Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2106, hải tộc sứ giả. Linh tộc rời đi về sau, Dương Phong cùng Vương Đông thương nghị một hồi, nhường Vương Đông dẫn dắt ngàn vạn tộc nhân, tạm thời tại trên hoang đảo định cư lại, chờ thời cơ chín muồi. Đang trợ giúp ngàn vạn tộc nhân, một lần nữa tìm một cái linh khí tràn đầy hòn đảo cư trú. Thu xếp ổn thỏa thời không chịu đựng địa nhân tộc sự tình sau đó. Dương Phong liền trở về tới khôi lỗi môn tổng bộ, một bên sửa sang thức tỉnh ký ức, từ đó suy tư thích hợp bản thân sử dụng công pháp võ kỹ. Một bên chờ đợi dưới trướng cường giả chinh phục hổ sa hải kết quả. Một tuần sau, xuất chinh hổ sa hải động thiên cảnh tu sĩ, thuận lợi chinh phục từng cái hòn đảo, đem toàn bộ hổ sa hải, toàn bộ đặt vào Dương Phong trong khống chế, mới nhao nhao trở về tới khôi lỗi môn tổng bộ, hướng Dương Phong hồi báo, nhìn thấy từng cái xuất chinh động thiên cảnh tu sĩ trở về khôi lỗi môn tổng bộ, đồng thời nộp lên số lớn chiến lợi phẩm. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem một bộ phận chiến lợi phẩm phát xuống, cái khác chiến lợi phẩm tắc thì thu sạch vào tinh thần châu bên trong, chuẩn bị trống rảnh rỗi sau đó, đem trong tay chiến lợi phẩm toàn bộ chuyển thành cường chiến đấu lớn khôi lỗi cùng đan dược, để thăng chính mình phe thế lực thực lực cùng nội tình. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong liền đem khôi lỗi môn thủ tục giao cho Triệu Dĩnh bọn người xử lý. Chính mình tắc thì tiến vào trong phòng tu luyện. Củng cố hiện hữu tu vi, quen thuộc hỗn độn cảnh pháp lực cùng nhục thân thần thông. Tại Dương Phong chuyên tâm tu luyện, củng cố cảnh giới, hải tộc cùng đại huyền hoàng thất đều nhận được Dương Phong nhất thống hổ sa hải tin tức. Đồng thời ngay đầu tiên phái ra hỗn độn cảnh cường giả đi tới hổ sa hải vực, lôi kéo Dương Phong, làm cho mình sử dụng. Nếu như lôi kéo không được, liền đem Dương Phong xử lý, tuyệt đối không cho phép hổ sa hải vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Dù sao, hổ sa hải mặc dù tài nguyên tu luyện không đủ phong phú, linh khí không đủ nồng đậm, nhưng lại ở vào Đại Huyền Đế Quốc cùng Vô Tận Hải ở giữa. Đại Huyền Đế Quốc cùng Vô Tận Hải mậu dịch đều phải qua Hổ Sa Hải. Trước đó, Hổ Sa Hải ở vào năm bè bảy mảng tình trạng, căn bản vốn không dám trêu chọc Đại Huyền Đế Quốc cùng hải tộc. Đối với Đại Huyền Đế Quốc cùng Vô Tận Hải ở giữa mậu dịch, không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ, Hổ Sa Hải bị Dương Phong thống nhất, trở thành một cái chỉnh thể. Một khi Dương Phong trông mà thèm Đại Huyền Đế Quốc cùng hải tộc mậu dịch, từ đó nhúng tay vào, liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Đại Huyền Đế Quốc cùng hải tộc lợi ích. Bởi vậy Đại Huyền Đế Quốc cùng hải tộc đều tại sau khi nhận được tin tức, trước tiên liền phái ra hỗn độn cảnh cường giả đảm nhiệm sứ giả. Đi tới hổ sa hải khôi lỗi môn, lôi kéo Dương Phong, đem đặt vào phe mình trận doanh ở trong. Môn chủ đại nhân, hải tộc sứ giả đến rồi. Triệu Dĩnh dễ nghe thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, nhường Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, mở ra hai mắt nhắm chặt, đứng dậy từ trong phòng tu luyện đi ra. Hải tộc sứ giả ở nơi nào? Biết hải tộc sứ giả mục đích sao? Dương Phong nhìn xem đã tấn thăng làm tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ Triệu Dĩnh, nhẹ giọng dò hỏi, môn chủ đại nhân, hải tộc sứ giả tại sẽ trong phòng khách. Từ hắn nói chuyện bên trong, thuộc hạ phỏng đoán hải tộc muốn lôi kéo môn chủ đại nhân, mời môn chủ đại nhân gia nhập vào hải tộc. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Triệu Dĩnh lập tức nhẹ giọng đáp lại nói, đem chính mình suy đoán nói ra. Nghe được Triệu Dĩnh, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền trực tiếp hướng phòng tiếp khách phương hướng đi. Làm Dương Phong tiếp khách sảnh thời điểm, phát hiện một cái xuyên trường bào màu xanh lão giả, mặt mũi tràn đầy vẻ phách lối ngồi ngay ngắn ở phòng tiếp khách trên chủ vị. Hai tên mỹ lệ thị nữ đang đứng ở tại sau lưng vì đó đấm lưng, không khỏi sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không vui. Ngươi chính là Dương Phong đi. Ta là hải tộc sứ giả Vương Hồng. Ta đại biểu hải tộc mời ngươi gia nhập vào các ngươi hải tộc. Chúng ta hải tộc có thể che chở an toàn của ngươi. Ngươi chỉ cần hàng năm cho chúng ta hải tộc nộp lên trên 10 vạn pháp tinh là được rồi. Nhìn thấy Dương Phong tiến vào rẽ trong phòng khách, ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị hải tộc sứ giả, dùng không thể hoài nghi ngữ khí lớn tiếng nói ra. Ta không bị ràng buộc đã quen, không thích bị người trông coi, vì lẽ đó ta không thể gia nhập vào hải tộc. Xin ngươi thứ lỗi. Nghe được hải tộc sứ giả Vương Hồng, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Dương Phong xem như một cái tu sĩ nhân tộc, làm sao có thể vứt bỏ nhân tộc gia nhập vào hải tộc, cho hải tộc làm chó săn đây. Dương Phong, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay chỉ có hai lựa chọn. Một cái là ném dựa vào chúng ta hải tộc, thành vì chúng ta hải tộc chó săn, vì chúng ta hải tộc hiệu lực. Một cái là bị ta xử lý, nhường linh hồn ngươi tịch diệt, triệt để tử vong. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt mình mời chào, Vương Hồng trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát khí. Ngữ khí băng lãnh nhìn qua Dương Phong nói ra, một cỗ cường đại vô cùng hỗn độn cảnh uy áp, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi, muốn bức bách Dương Phong gia nhập vào hải tộc. Vương Hồng đối với nhân tộc vô cùng thù hận, nếu như không phải hải tộc hoàng giả mệnh lệnh, hắn mới sẽ không mở miệng mời chào Dương Phong, đã sớm xuất thủ xử lý Dương Phong rồi. Hiện tại hắn hảo tâm mở miệng mời chào Dương Phong, Dương Phong vậy mà cự tuyệt hắn mời chào, để cho hết sức phẫn nộ, sát khí lẫm nhiên, tùy tình chuẩn bị xuất thủ xử lý Dương Phong, nhường Dương Phong hồn phi phách tán. Ngươi muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nghe được Vương Hồng lời nói đằng đằng sát khí, Dương Phong trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngữ khí băng lãnh nói, trong khi nói chuyện, hỗn độn cảnh tu sĩ uy áp mạnh mẽ, từ Dương Phong trên thân phóng xuất ra, ngăn trở Vương Hồng tản mát ra hỗn độn cảnh uy áp. Người vậy mà tấn thăng làm hỗn độn cảnh tu sĩ, thực sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Xem ra, người tại Hồ Sa Động Thiên làm thu hoạch được cơ duyên không nhỏ a. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có nguyện ý hay không ném dựa vào chúng ta hải tộc? Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra hỗn độn cảnh uy áp, Vương Hồng trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, trong lòng dâng lên một đạo sát khí lạnh như băng, hai mắt khẽ híp một cái, nhẹ nói, nói xong, Vương Hồng không đợi Dương Phong đáp lại, liền tâm niệm vừa động, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng pháp tắc từ hắn trên thân tuôn ra, ngưng tụ ra một cái dài đến trăm trượng, toàn thân hiện đầy thanh sắc rừng lân giáp giao long, phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, quờ nanh vuốt sắc bén, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới, một bộ muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt trăm trượng giao long màu xanh công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến trăm trượng giao long màu xanh bên cạnh thân. To như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp giao long màu xanh. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng giao long màu xanh long chảo đụng va vào nhau. Lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem long chảo đánh nát, đồng thời dư thế không giảm đánh vào giao long màu xanh trên thân thể. Đem giao long màu xanh đánh nát, làm cho hóa thành đầy trời quang mang, tan biến tại vô hình. Toàn bộ các ngươi ly khai nơi này. Phá hủy giao long màu xanh sau đó. Dương Phong liếc mắt nhìn hóa thành phế tích phòng tiếp khách. Cùng với chật vật không chịu nổi Triệu Dĩnh bọn người. Nhíu mày, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh vừa truyền đạt. Triệu Dĩnh chờ khôi lỗi môn tu sĩ ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng cổ động thể nội pháp lực đằng không mà lên. Hướng phương xa bay khỏi mà đi. Để tránh bị Dương Phong cùng Vương Hồng chiến đấu dư ba cho đánh giết. Dương Phong, không nghĩ tới ngươi mới vừa bước vào hỗn độn cảnh. Pháp lực liền thâm hậu như thế. Thực sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá, bất kể nói thế nào, ngươi cũng chỉ là mới vừa vào hỗn độn cảnh mà thôi. Cùng bước vào hỗn độn cảnh ngàn năm ta đây so sánh. Còn kém rất nhiều. Nhìn thấy Dương Phong một quyền đem giao long màu xanh phá hủy, Vương Hồng trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ nói xong, Vương Hồng liền nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lao nhanh va chạm, hóa thành một cái ngàn trượng dài thanh sắc thanh long, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, tại dương quang chiếu rọi phía dưới, lóe lên băng lãnh kim loại sáng bóng. Một cỗ vô cùng cường đại khí thế, từ hắn trên thân tản mát ra, giết, ngay sau đó, chỉ thấy được hóa thành bản thể Vương Hồng, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm. Thân hình lao nhanh chớp động, giống như tia chớp màu xanh đồng dạng tới gần đến Dương Phong bên cạnh thân. Sắc bén long chảo, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang. Hướng Dương Phong trên thân chộp tới, một bộ muốn đem Dương Phong xé nát, đối mặt Vương Hồng bản thể công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, hỗn độn chiến thể thi triển đi ra, lập tức hóa thành một cái cao trăm trượng hỗn độn cự nhân. Toàn thân hiện đầy phù văn thần bí, ở tại trên thân không ngừng lưu truyền. Tản ra khí tức vô cùng cường đại, ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, chủ động mà nghênh dài hàng ngàn trượng giao long màu xanh. Cánh tay to lớn mở rộng mà ra, trong nháy mắt bắt lấy ngàn trượng giao long màu xanh long trảo. Dùng sức hất lên, trực tiếp đem ngàn trượng giao long màu xanh quăng bay đi. Hung hăng đánh vào trên mặt biển. Gây nên vạn trượng cột nước, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Dương Phong, ngươi tự tìm cái chết. Bị ngã rơi vào trên mặt biển Vương Hồng, phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Há to miệng, phun ra một ngụm thanh sắc long tức, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Thanh sắc long tức những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị đông cứng. Vô số nước biển trực tiếp hóa thành băng cứng, vô số tôm cá trực tiếp bị băng phong, khí tức hoàn toàn không có. Đối mặt thanh sắc long tức công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem thanh sắc long tức đánh nát, làm cho hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tới gần đến Vương Hồng bên cạnh thân. Hai tay bắt lấy Vương Hồng ngàn trượng thân thể, dùng sức xé ra, trực tiếp đem Vương Hồng cơ thể xé nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, vô số tiên huyết tán lạc tại trên tấm hình, linh hồn đâm. Sau đó, Dương Phong ngay trong thức hải khổng lồ lực lượng linh hồn lao nhanh phun trào. Ngưng tụ ra một cây linh hồn gai nhọn, hung hăng đâm vào đến Vương Hồng ngay trong thức hải, trực tiếp đem Vương Hồng linh hồn trọng thương, làm cho đánh mất sức chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.